chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3793, chương 3703, ta tuyên bố nó thuộc về ta. Ầm ầm, một cái hỏa cầu tựa như thiên ngoại lưu tinh giống như rơi xuống tại cứng rắn trên mặt đất. Thoáng chốc, mặt đất thì như giấy dán đồng dạng bị hỏa cầu nhấc lên. Đá vụn tại nóng rực nhiệt độ phía dưới hòa tan, biến thành dung nham bị khí lãng lôi cuốn lấy bao phủ chật hẹp thông đạo. Một giọt dung nham chuẩn xác không sai rơi xuống Vương Đại Đông trên mông. Chi, nhất thời, Vương Đại Đông trên mông liền toát ra khói đen. A, nóng nóng nóng, Vương Đại Đông sắc mặt đại biến nhảy dựng lên, vội vàng dùng tay đập lấy cái mông. Luồn lên nhảy xuống tựa như con khỉ đồng dạng. Thế nhưng là, phía sau hắn đuổi theo hỏa lang có thể không quan tâm những chuyện đó. Không muốn sống phun ra từng viên hỏa cầu. Bên tai tiếng nổ mạnh bên tai không dứt. Khốn nạn, muốn là lão tử có thể điều động nội lực. Người đầu này sói hoang bất quá là lớn một chút tiểu cầu cầu mà thôi. Vương Đại Đông giận. Hỏa lang trong mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Tựa hồ là nghe hiểu Vương Đại Đông lời nói. Càng thêm điên cuồng. Ta đi. Vương Đại Đông nhìn lại hỏa cầu kia mật độ không giảm trái lại còn tăng. Để hắn mặt thoáng cái thì hắc một cái 8 độ. Vội vàng nhảy vài cái. Né tránh mấy khỏa. Bị một khỏa hất bay lăn đến một bên. Mặt xoa tại không là rất phẳng trơn trên vách đá. Cái này khiến Vương Đại Đông bị thương rất nặng. Hắn tuy nhiên vẫn cho rằng chính mình không phải loại kia dựa vào mặt ăn cơm nam nhân. Nhưng là đối với mình mặt đây chính là 100% tự tin. Chính mình xoáy quả thực là xuất phi chân trời. Móa, ngươi cái tên này có hết hay không? Chờ lão tử khôi phục. Nhất định muốn đem ngươi ấn tại trên mặt đất hung hăng ma sát. Giống. Một tiếng gầm nhẹ để Vương Đại Đông trong lòng siết chặt. Vội vàng vắt chân lên cổ chạy trốn. Lối đi này so hắn trong tưởng tượng còn muốn phức tạp. Bốn phương thông suốt, để hắn đều nhìn choáng. Đằng sau hỏa lang theo đuổi không bỏ. Để Vương Đại Đông vừa tức vừa giận. Không bao lâu, một cỗ nóng rực phong đập tại trên mặt hắn. Để trên mặt hắn vô cùng ngứa. Vương Đại Đông đôi mắt sáng lên, có phong vậy liền chứng minh nơi này là thông, cái kia chính là một con đường sống a. Không chút do dự, Vương Đại Đông đâm đầu thẳng vào cái thông đạo này, sau lưng hỏa lang thấy thế, dựng thẳng mắt đột nhiên co lại, tốc độ nhanh một phần, như gió lốc đuổi theo, tựa hồ bên trong có cái gì để nó cuống cuồng đồ vật. Vương Đại Đông nhưng không biết, chạy rất lâu, trước mắt bỗng nhiên rộng mở trong sáng, có sáng ngời quang mang thì tại phía trước cửa động xuất xứ. Hắn sắc mặt vui vẻ, cuối cùng là nhặt về một đầu nhỏ mệnh, oanh, một khỏa hỏa cầu tại dưới chân hắn nổ tung. Vương Đại Đông sắc mặt đại biến, bị mạnh mẽ khí lãng đẩy bay ra ngoài, phía sau lưng quần áo trực tiếp biến thành toái phiến. Hắn bị đẩy ra ngoài động, bên ngoài đồ vật để hắn đôi mắt sáng lên, một khỏa hỏa hồng hạt châu lơ lửng tại dung nham phía trên. Tại hạt châu trên không, có một cái long hình điêu khắc đá, há miệng miệng rộng, như muốn đem hạt châu kia nuốt mất. Vương Đại Đông lăn đến dung nham ở mép, kém chút thì rơi xuống, dọa đến hắn cả người toát mồ hôi lạnh, lấy hắn nhục thể tuy nhiên không sợ. Nhưng là tại dung nham bên trong bơi lội, cái này người nào chịu nổi a? Hỏa lang nhảy đến Vương Đại Đông bên người, đôi mắt nhìn xem không trung ngươi hạt châu, lóe qua một tia vẻ kiêng dè. Tên chó chết này sợ vật kia. Vương Đại Đông thấy thế, đôi mắt sáng lên, cười hắc hắc. Vương Đại Đông bỗng nhiên là liền nghĩ đến một cái biện pháp. Sau đó lăn đến một bên. Hỏa lang một cái giật mình quay đầu, tiến lên một bước, nhè răng trợn mắt nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông thả người nhảy lên, liếc mắt chính mình tại hạt châu kia khoảng cách, thân thủ với không đến. nhưng cũng không xa. Hỏa lang trong cổ họng phát ra thanh âm trầm thấp. Theo phía sau hắn toát ra mười mấy đầu hình thể nhỏ bé sói tới. Vương Đại Đông thấy thế, trực tiếp cởi xuống quần áo. Hỏa lang thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng, vội vàng nhảy tới. Vương Đại Đông không nói hai lời, tiện tay cầm trong tay quần áo vung ra, y phục đem hạt châu kia bao lấy bị kéo trở về. Lúc này, toàn bộ mặt đất đung đưa, Vương Đại Đông cũng bị hỏa lang áp tại trên mặt đất. Cái kia treo dung nham trên không long hình thạch điêu con người nhất thời nứt ra. Hai đạo ô quang bắn ra, quấy đến phía dưới dung nham cuồn cuộn mà ra. Toàn bộ trong động kịch liệt đung đưa, đặt ở Vương Đại Đông trên thân hỏa lang hoảng. Nó tiểu đệ nức nở cụp đuôi chạy trốn. Vương Đại Đông thấy nó phân tâm, song chân vừa đạp, ngào ô tương đương, nó nghẹt ngào một tiếng, bị đẩy đi ra. Vương Đại Đông cầm trên mặt đất y phục, ôm lấy liền hướng cửa động chạy tới, một đường theo cái kia mấy đầu sói. Hỏa lang đồng tử đột nhiên co lại, thân thể không ngừng run rẩy, chậm rãi lui lại, thoáng chốc, nó đỉnh đầu đất đá bắn bay, một đầu hắc ảnh theo trong viên đá bay ra, trùng kích tại hỏa lang trên thân. Hỏa lang trong chớp mắt thì ầm vang nổ tung, biến thành một đám dòng máu. Bóng đen kia khi thế hung hăng bao phủ toàn bộ lòng đất động huyệt. Đi qua chỗ, vách đá không chịu nổi tiết ra lực lượng kinh khủng, ầm vang sụp đổ, đem cửa động vùi lấp. Rốt cục đi ra, Vương Đại Đông nhìn lấy hoang vu mặt đất, trên mặt lộ ra sống sót sau tai nạn nụ cười. Thì liền đỉnh đầu ánh sáng mặt trời đều là như vậy làm cho người yêu thích. Trong lúc đó, thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân hắn bay thẳng hắn chán. Để Vương Đại Đông không rét mà run. Cái này đại ban ngày để hắn cảm giác không gì sánh được âm lãnh. Để hắn vô cùng bất an. Vương Đại Đông nhìn trong tay hạt châu màu đỏ, thình lình phát hiện phía trên có vô cùng kỳ kỳ quái quái hoa văn. Lúc trước không có phát hiện, bây giờ nhìn lại vô cùng huyền ảo, để hắn cái mông cũng không khỏi đến nóng lên. Vương Đại Đông sắc mặt tối đen, đường ngầm, đại ca cái này thời điểm ngươi cũng không cần thêm phiền được không? Hô, một cỗ mạnh mẽ phong bạo theo trong động khẩu lao ra, mang theo đá vụn theo Vương Đại Đông sau lưng gào thét mà qua. Đột nhiên ở giữa, Vương Đại Đông phát hiện mình đỉnh đầu bỗng nhiên đêm đen đến. Một đầu to lớn không gì sánh được hắc long xuất hiện tại hắn trước mắt. Hắc long toàn thân bốc lên hắc khí, một đôi mắt rồng hờ hững nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông toàn thân cứng ngắc, muốn là tại chính mình toàn thịnh thời kỳ còn không sợ. Nhưng là hiện tại a, chính mình không phải bị một đám tiểu cầu cầu khi dễ đến không có sức hoàn thủ. Ai, nghĩ tới đây, Vương Đại Đông thì vô cùng nhức cả trứng. Cái này vừa ra miệng sói lại nhập long khẩu, còn ai có chính mình đen đủi như vậy vận khí sao? Tiểu tử, đem bản vương Long Châu giao ra, bản vương có thể cân nhắc sau đó ăn ngươi. Hắc Long đôi mắt miệt thị hết thảy quét mắt một vòng. Thật sự là loại này con kiến hôi nhập không nó pháp nhãn. Vương Đại Đông sắc mặt cứng đờ, đem Long Châu giao ra cũng là chết, không giao cũng là chết, còn có thể làm sao? Đó còn là không giao, đây là ngươi Long Châu, ngươi chứng minh như thế nào nó là ngươi? Vương Đại Đông dương dương trong tay màu đỏ rực hạt châu. Bản vương đồ vật cũng là bản vương, còn muốn cái gì chứng minh? Hắc Long cả giận nói, trong miệng thốt ra một đạo ngọn lửa màu đen, lười nhác cùng Vương Đại Đông nói nhảm. Vương Đại Đông vội vàng lăn đến một bên, ngọn lửa kia trực tiếp đem hắn ban đầu đến địa phương đốt thành dung nham. Để Vương Đại Đông trong lòng hoảng sợ, muốn là hắn có thể điều động một tia nội lực, liền có thể mở ra túi càn khôn. Bên trong còn có một số dị quả có thể cho hắn trong nháy mắt khôi phục trạng thái. Đột nhiên, Vương Đại Đông đôi mắt rực rỡ động, bỗng nhiên nhớ lại chính mình còn có như vậy một dạng đồ vật. Dưỡng kiếm hồ lô, nghĩ tới đây, Vương Đại Đông nhất thời lực lượng 10 phần. Hiện tại khỏa này Long Châu, ta tuyên bố nó thuộc về ta. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.